Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Huyên hiển nhiên là biết được liên quan tới cái này Vạn Long Chi Vương sự tình. Đối Sở Phong Miên vội vàng hô. Tương truyền cái này Vạn Long Chi Vương. Thế nhưng là lấy một kiện Long tộc chí bảo. Thôi động ngưng tụ ra. Căn bản là không có cách hủy diệt. Hủy diệt một vạn lần. Đều hội trùng sinh ngưng tụ lại đây. Copy nội dung từ truyện 88. Long tộc chí bảo. Sở Phong Miên mắt sáng như đuốc. Lập tức quét mắt cái này Vạn Long Chi Vương. Đột nhiên trông thấy. Ngay tại cái này Vạn Long Chi Vương bên trong. Lại là có một kiện gỗ chất đồ đằng. Copy nội dung từ truyện 88. Long Vương đồ đằng. Cái này gỗ chất đồ đằng. Uy lực lại là không tại thiên cấp linh khí phía dưới. Là một chút Long Vương. Lấy tự thân Long Uy. Ngưng tụ ra chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88. Lộ ra lại chính là cái này Vạn Long Chi Vương bản thể chủ nhân. Ngưng tụ ra chí bảo. Cái này chút Long Đảng đệ tử. Mới có thể thôi động linh lực đến. Ngưng tụ ra cái này Vạn Long Chi Vương. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Long Vương đồ đằng bất diệt. Cái này Vạn Long Chi Vương liền là vậy không hội hủy diệt. Vô số lần hủy diệt. Đều hội trùng sinh. Cái này Long Vương đồ đằng. Bị các ngươi đạt được. Cũng là bị tiết độc. Lấy ra đi. Dung nhập vào ta trong thân thể. Chính là phản bản quy nguyên. Cái này Long Vương đồ đằng. Các ngươi không xứng đáng đến. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói. Hắn biến thành thân viễn cổ chiến long. Lại một lần nữa lại là một chảo oanh đánh ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Một chảo này oanh kích. Trên không trung vô số linh lực. Đều là biến thành một đường to lớn vô cùng pháp trận. Một tay hóa trận. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn hóa thân viễn cổ chiến long. Bàn về võ kỹ. So với chân chính chân long vận dụng đều huyền diệu hơn. Trong nháy mắt chính là ngưng tụ trận pháp. Ầm ầm, một tiếng. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Vạn Long Chi Vương. Chính là bị trận pháp này. Gắt gao cho trấn áp. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.